Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, Cường Đại Thế Giới. Toàn bộ thế giới chỉ là rùa đen trên lưng một khối nhỏ lục địa. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, cho dù giờ này khắc này hắn tu vi đạt đến khu này trên lục địa trước không có người sau cũng không có người tình trạng. Trong lòng y nguyên có điểm chấn động, hắn nhìn lại rùa trên lưng cái kia một khối nhỏ lục địa. Lục địa trung tâm còn có một cái hố nhỏ, trong đó là một cái vũng nước nhỏ, to lớn rùa đen hành tẩu thời khắc không thể tránh khỏi. Sẽ có chút sóng gió đụng vào trên lưng của nó, trong đó điểm điểm bọt nước tóe lên liền rơi vào. Trong đó, hình thành một cái vũng nước nhỏ. Ngoại giới xem ra cái này vũng nước nhỏ không có ý nghĩa, nhưng ở Đường Huyền Minh trước đó hiện đang ở bên trong thế giới kia. Cái kia vũng nước nhỏ trên thực tế là một cái mênh mông bát ngát biển rộng, thậm chí đồ thần cấp bậc cường giả đều khó mà vượt qua. Có thể sẽ tại cái kia vô ngần trong biển rộng mất phương hướng. Không biết vì sao, mãnh liệt như thế mà chênh lệch rõ ràng. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ làm bằng mượn thực lực bản thân có thể truy bảo tất cả mọi người Đường Huyền Minh đều ngừng. Một chút, sau đó hắn nhảy ra vùng thế giới kia, một lần nữa lại quan sát cái kia nguyên bản bị huyền quy lưng cõng ở trên lưng thế giới kia lúc. Lập tức lại có phát hiện mới, cái kia phương thế giới mê cách mà không chân thực, khi các bạn học hoàn toàn nhảy ra cái kia phương thế giới. Đứng tại treo quy trên lưng quan sát cái kia phương thế giới lúc. Cái kia phương thế giới thế mà trong mắt hắn biến thành một bộ thân thể không trọn vẹn bạch cốt. Bạch cốt trên thân vết thương chồng chất. Bên trong xương sọ đều bị một con thanh đồng mũi tên xuyên qua. Xương sườn bên trái càng bị nghiêng nghiêng chém một đao. Có nửa bên xương sườn đều bị đánh thành hai đoạn. Hai chân cũng là đứt gãy. Trừ hai tay còn miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài. Toàn bộ thân thể quả thực thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia đã là không biết bao nhiêu năm trước thương thế. Chỉ là hiện tại câu này bạch cốt bộ ngực ở giữa dần dần có huyết nhục sinh ra. Trong đó mơ hồ có thể gặp đến còn đang ngọ nguậy nội tạng. Tâm can tỳ phế thận đều đã sinh trưởng hoàn thành. Chỉ là một đôi con ngươi y nguyên ảm đạm vô quang. Không có chút nào trí tuệ hào quang. Vừa rồi Đường Huyền Minh chính là từ ngực của hắn bụng ở giữa nhảy ra. Tâm, can, tỳ, phổi, thận, tựa hồ đối ứng là ngũ hành. Đường Huyền Minh ánh mắt đột nhiên tránh bỗng nhúc nhích, nghĩ đến điểm chút vấn đề. Tại hắn hiện đang ở cái kia phiến quốc độ bên trong. Nhân tộc cường đại nhất nhân hoàng. Vạn năm trước đó vị kia lấy nhất cử lực lượng để đông đảo yêu tộc đều bị phong ấn ở vạn cổ trước đó. Tuyệt đại nhân vật nắm giữ tựa hồ chính là ngũ hành lực lượng. Ngũ hành lực lượng hợp nhất, lực lượng mạnh mẽ, cử thế hiếm thấy, dựa vào một người liền đối với ở đối diện nhiều vị yêu hoàng. Truyền ngôn vị này tồn tại đem ngũ hành lực lượng thôi diễn đến tiền cổ người tình trạng. Đến tận đây về sau, vùng thế giới kia gian ngũ hành lực lượng liền càng phát cường đại. Có thể đản sinh đồ thần cấp bậc cường giả cũng liền càng phát nhiều. Mà Đường Huyền Minh vùng thế giới kia gian trở thành đồ thần cường giả lúc. Cảm ứng được chân thực quy tắc chi lực liền có ngũ hành lực lượng. Khi Đường Huyền Minh ánh mắt ngưng kết, đang chuẩn bị tiếp tục quan sát lúc. Một câu kia bạch cốt đột nhiên lại vỡ vụn, hóa thành một phương hùng vĩ thế giới, trong đó thể hiện ra đủ loại nhân tộc yêu tộc sinh hoạt cương vực. Kia là Đường Huyền Minh quen thuộc nhất thế giới, lúc trước hắn chính là từ cái kia phương thế giới bên trong nhảy ra. Có ý tứ, Đường Huyền Minh nói nhỏ, cảm giác phương thế giới này dần dần thú vị, oanh, không đợi hắn tiếp tục quan sát. Tại hắn thần niệm che phủ giữa thiên địa, một đầu so huyền quy còn muốn to lớn con cá từ mặt biển vọt lên. Sau đó đập ầm ầm dưới, nhấc lên ngàn tỷ khoảnh sóng cả. Không có có chỗ dựa bất kỳ thần có thể, chỉ là dựa vào hắn cái kia khổng lồ vô biên thân thể. Liền để cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động, Đường Huyền Minh ánh mắt đều co rút lại một chút. Huyền Quy gánh vác hài cốt diễn hóa thế giới, mặc dù để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lấy kiến thức của hắn cùng thực lực, muốn làm được tình huống như vậy cũng rất đơn giản. Hắn thậm chí có thể làm được càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ sự tình. Phất tay liền có thể mở ra thế giới, xa xa so Huyền Quy muốn làm kinh người. Huyền Quy thực lực tại hắn cảm ứng cùng so sánh bên trong, cũng bất quá tương đương với hoàn mỹ thế giới bên trong tiên vương. Không tính là cỡ nào kinh người cùng đáng sợ, nhưng để Đường Huyền Minh cảm thấy kinh dị là, hắn thần niệm xâm nhập đáy biển lúc, có thể phát hiện cực kỳ cường đại khí tức. Mỗi một đạo khí tức đều không kém cỏi tại đầu này Huyền Quy. Huyền Quy vô cùng khổng lồ, nhưng tương đối tại toàn bộ thế giới toàn bộ biển rộng đến nói, lại là phi thường bình thường hình thể, như là Đường Huyền Minh cố hương bên trong rùa biển cùng biển rộng so sánh. Hắn có thể phát hiện bên trong đáy biển có hình thể càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ quái vật. Cũng may hắn thần niệm che phủ khu vực bên trong, cũng không có phát hiện chuẩn tiên đế cấp bậc hung thú. Nhưng cái này cũng không có để Đường Huyền Minh cảm thấy buông lỏng. Bởi vì tại trong thời gian thật ngắn, hắn đã thấy vài đầu tiên vương cấp thú dữ khác tại công kích lẫn nhau đi săn. Bọn hắn sử dụng không phải thần có thể, mà là dựa vào cường đại thuần túy nhục thân lực lượng cắn xé. Tăng thêm đáng sợ thiên phú thần thông, thường thường mấy kích bên trong liền có thể quyết phân thắng thua. Cường đại tiên vương cấp thú dữ khác, trong vùng biển này liền như là tự nhiên phổ thông sinh linh. Chỉ là Đường Huyền Minh quan sát được vùng biển này, thời gian cực ngắn bên trong liền có ba đầu tiên vương cấp thú dữ khác đẫm máu. Một đầu cùng loại tại cá voi, một đầu cùng loại tại hải mã. Còn có một đầu là một đầu giống cá hố giống nhau tồn tại. Giống nhau chính là, bọn hắn hình thể đều khổng lồ vô ngần, chiếm cứ từng mảng lớn khu vực, cùng loại tại thiên giác kiến giống nhau thiên phú thần thông. Dựa vào nhất vì ngang ngược lực lượng tiến hành chém giết. Mỗi một con hung thú đều có cùng loại lực lượng lĩnh vực. Mỗi một con hung thú đều có thể coi là lực lĩnh vực cực hạn tiến hóa hung thú. Một khi thất bại, một khi bị áp chế, chính là hoàn toàn chết đi hạ tràng. Thật sự là to lớn thế giới, để người cảm thấy sợ hãi thán phục, để lòng người bên trong hoan hỉ a. Thế giới như vậy bên trong, không cần chân thực dò xét đến Đường Huyền Minh liền có thể khẳng định. Phương thế giới này hung thú số lượng sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế cấp bậc tồn tại sẽ không thiếu. Dạng này tài có ý tứ, bằng không thì trực tiếp liền đến tu vi cảnh giới cực hạn. Đây không phải là rất nhàm chán sao? Đường Huyền Minh mỉm cười, cũng không có trực tiếp rời đi Huyền Quy thân thể, mà là cứ như vậy xếp bằng ở đầu kia to lớn Huyền Quy trên thân. Lẳng lặng đi theo đầu này Huyền Quy phiêu lưu. Huyền Quy rất đặc thù, nó tại vùng biển này không tính là cường đại nhất hung thú, nhưng trên người nó lại bao trùm tầng một riêng biệt trận pháp, có thể đem thân hình của hắn ẩn nấp. Mặc dù nó quang minh chính đại phiêu phù ở vùng biển này, nhưng không có hung thú có thể phát hiện nó. Càng làm cho Đường Huyền Minh cảm thấy có ý tứ chính là vị kia chết đi hài cốt. Phương thế giới này mặc dù không có biểu hiện ra phương pháp tu hành cùng đủ loại cường đại thần thông, nhưng ở cỗ kia hài cốt trong cơ thể, lại tự nhiên mà vậy có người bắt đầu tu hành đủ loại công pháp. Đây không có khả năng là trời sinh đản sinh, không có khả năng tiên vương cấp khác tồn tại đều không có sinh ra tương ứng phương pháp tu hành. Cỗ kia hài cốt lại nắm giữ. Huyền Quy trung thành cảnh cảnh thủ hộ lấy một câu kia hài cốt.